Chương 1115, Tường Quỷ. Không biết. Hàn Túc lắc đầu nói, chúng ta chỉ là biết rõ trong vòng một đêm trừ Mai Gia nô buộc bên ngoài, Mai Gia 12 nhân khẩu toàn bộ biến mất không thấy. Lúc ấy Mai Gia người hầu đến báo quan, trấn nha cùng đội tuần tra liền xuất động đem tòa nhà này lục soát một lần, phát hiện tòa nhà kim ngân tài bảo đều bị chuyển khoảng không, bởi vậy quan gia cho rằng bọn họ là lặng lẽ đi, về phần tại sao muốn đi đến đột nhiên như vậy, bỏ xuống tất cả người hầu cùng cái này tòa nhà lớn không có xử lý, vậy chúng ta liền không được biết rồi. Mai Gia 12 nhân khẩu vừa đi, bọn người hầu không có chủ nhân, giữ vững được một đoạn thời gian, thực tế không kiên trì nổi liền toàn bộ tất cả giải tán, tòa nhà này liền bỏ trống xuống dưới. Cố sự nhìn như rất đơn giản, nhưng vẫn là không có giải quyết Chu Phàm nghi vấn trong lòng. Hắn nhíu mày hỏi, quan gia vì cái gì tùy ý nó bỏ trống nhiều năm như vậy không có đưa nó bán trao tay đi bởi vì bán không được. Hàn Túc ra mặt khẽ run một chút nói, những người hầu kia rời đi về sau, tòa nhà này xuất hiện một chút quái dị nghe đồn. Có người nửa đêm đi qua nơi này, nghe được có nữ tử đang hát hoặc đang khóc. Cũng có người nói theo đại môn đi qua, sẽ thấy cái bóng kỳ quái ở trước cửa ngồi, tựa hồ là cái kia Mai lão gia. Còn có người nói bọn hắn nhìn thấy đại môn là huyết sắc, nhưng rất nhanh liền biến trở về bình thường nhan sắc, đồng thời sẽ nghe được trong cửa truyền đến đi lại thanh âm. Cái kia ngay lúc đó quan gia không có đối với cái này tiến hành qua điều tra sao? Chu Phạm đánh gãy hỏi. Có, nhưng bọn hắn cái gì đều không tra được, không có phát hiện bất luận cái gì quái dị tử hồn tung tích. Thậm chí đội tuần tra còn phái ra một tổ người ở đây ở một đoạn thời gian, kết quả cái gì dị thường đều không có phát sinh. Hàn Túc no y cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đem cái này quy kết làm trong chấn người nghe nhầm đồn bậy, tòa nhà căn bản cũng không có vấn đề gì, nhưng những tin đồn này vẫn là mỗi cách một đoạn thời gian xuất hiện một lần. Bởi vậy chấn nha muốn xử lý tòa nhà này, nhưng đối mặt một tòa khả năng là quỷ trạch trạch viện, chỉ cần hướng trên chấn hơi hơi hỏi thăm một chút, cũng sẽ không có thương nhân nguyện ý dùng nhiều tiền đem mua lại, bán đổ bán tháo còn không bằng đem giữ lại bỏ trống. Chu Phàm nghe lấy, trong lòng của hắn hiện lên một loại cảm giác quái dị, tựa hồ là có cái gì lực lượng tại cản trở không cho tòa nhà này ở người tiến đến, nhưng trôi qua trọn vẹn 10 năm, ai có như thế lớn kiên nhẫn đâu. Hàn Túc. Thấy Chu Phàm tựa hồ đang suy tư, hắn cùng hắn thân tín cũng không dám mở miệng quấy rầy Chu Phàm. Chu Phàm lấy lại tinh thần, hắn trước nhấc chân hướng đại sảnh đi đến. Hàn Túc hai người cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Tiến đại sảnh, trong sảnh hiện đầy thật dày một lớp cho bụi, có chút đồ gỗ trong nhà đã bị trùng gặm gãy chân gỗ ngã trên mặt đất. Tại một chút che kín cho bụi địa phương có thể nhìn thấy nhàn nhạt thủ ấn hoặc dấu chân, đây là trước đó Nghi Loan Ti người tiến vào lưu lại. Chu Phàm ở đại sảnh chuyển thỉnh thoảng dùng eo ở giữa vỏ đao gõ một chút địa phương khác. Hàn Túc mở miệng hỏi thăm pha y trăng cờ ân ở hỗ trợ, Chu Phàm lắc đầu. Hắn chỉ là một người cắm đầu ở đại sảnh chuyển tầm vài vòng. Cuối cùng hắn đứng ở đại sảnh phía tây một mặt tường xám trước, tường xám chỉ có một cái mang theo song cửa sổ, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đáng phải chú ý địa phương. Chu Phàm khẽ nhíu mày, nhìn xem mặt này tường xám. Đại nhân Hàn Túc thấy Chu Phàm đứng một lát, hắn nhịn không được mở miệng thăm dò hỏi. Theo Hàn Túc, tòa nhà này cũng không biết bị Nghi Loan Ti người tìm tòi bao nhiêu lần. Liền xem như vách tường khẳng định cũng có phụ lục khí cụ các loại kiểm trắc thủ đoạn tìm kiếm qua. Ngươi là chính mình đi ra vẫn là ta đến? Chu Phàm lui về phía sau một bước nhìn xem tường xám lạnh giọng hỏi. Ngay tại Chu Phàm lui lại một bước thời điểm, tường xám bên trong đột nhiên duỗi ra một đầu cánh tay màu xanh chụp vào hắn. Cánh tay giống như cánh tay của người, nhưng lộ ra màu xanh, bàn tay màu đen móng tay sắc bén, nó tường đổ mà ra cực nhanh. Chỉ là mới thoang cái liền đến Chu Phàm trước người, hướng về Chu Phàm cổ chụp tới. Nhưng Chu Phàm trước mặt một đạo đao quang xẹt qua, bổ vào cánh tay màu xanh trong lòng bàn tay. Ba nhờ một tiếng vang trầm. Chu Phàm lùi về phía sau mấy bước, cánh tay màu xanh đồng dạng đang lùi lại. Chu Phàm bên người tiểu muội một bên sủa một bên muốn vào thử, mà không có người có thể nhìn thấy tiểu Hắc Long cũng là nhe răng lộ ra sắc bén long nha. Lùi lại. Chu Phàm đánh một cái thủ thế. Tiểu muội cùng tiểu Hắc Long nghe lời lui lại. Hàn Túc cùng tên kia thân tín vẫn còn có chút choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới trong vách tường lại đột nhiên xông ra một cánh tay tập kích Chu Phàm. Cánh tay màu xanh chủ nhân thân thể nổi lên, nó hình dạng giống như người, toàn thân lớn vảy màu đen, một đầu tóc tán loạn, hai cái lòng trắng mắt đột xuất, tại lòng trắng mắt trung tâm là màu đen mảnh chút, nó có một đôi màu xanh hai tay. Là trí quyệt sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Chỉ là nó cũng không có đáp lại, há miệng gầm thét, thanh âm hướng về sảnh bên ngoài khuếch tán, thân thể của nó nhanh như tuyệt luân hướng về Chu Phàm phóng đi. Chu Phàm cầm đao nên đón tiếp lấy, cùng quái vật này đánh nhau, đao quang lắc lư phía dưới, chém vào quái vật trên thân văng lên vô số đốm lửa nhỏ. Đại nhân, Hàn Túc cùng thân tín đều rút ra bên hông mình trường kiếm, muốn tới đây hỗ trợ. Các ngươi đừng tới đây. Chu Phàm trầm giọng nói. Hàn Túc hai người chỉ có thể dừng bước. Quái vật quái hống liên tục, nó áp dụng chính là không sợ chết đấu pháp. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, hắn là muốn bắt sống quái vật này, bằng không quái vật này đã sớm bị hắn một đao đánh chết. Trong cơ thể hắn chân khí chuyển động, hai vo nở dê khoái đao cương theo mũi đao bổ ra. Suy suy quái vật cặp kia cánh tay màu xanh bị nhanh như tuyệt luân đao cương cắt đứt xuống tới. Chỉ là không đợi Chu Phàm có hành động, quái vật màu xanh hai tay lại nhanh chóng dài đi ra, rơi trên mặt đất cánh tay màu xanh hóa thành màu xanh yên khí dung nhập thân thể nó bên trong, nó tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Chu Phàm trên mặt có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới quái vật này còn có bực này bản sự, hắn lại là một đao bổ ra, đao cương lắc lư đem quái vật xong. Chân cắt đi. Nhưng quái vật hai chân lại nhanh chóng lớn trở về, thân thể của nó thậm chí không có lắc lư một chút. Thật mạnh năng lực tái sinh, Chu Phàm trong lòng càng kinh nghi, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, hắn đao dỉ không ngừng chém ra, đao cương gào thét lên đem quái vật cắt thành vô số đoạn. Quái vật thân thể vẫn là đang nhanh chóng hợp thành, Chu Phàm mượn cơ hội ném ra một đạo màu bạc phù lục. Phù lục hào quang tản ra, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu bạc, đem quái vật triệt để bao phủ ở bên trong. Quái vật không ngừng va đập vào lô NZANZ, lại không cách nào làm gì được lồng ánh sáng màu bạc. Nó năng lực tái sinh làm Chu Phàm kinh ngạc, nhưng nó lực công kích lại là liền huyết lệ cấp quái dị cũng không bằng. Quái vật bị triệt để vây ở lô NZANZ bên trong. Sảnh bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có mười mấy võ giả vọt vào. Bọn hắn trông thấy bị vây ở trong sảnh quái vật, đều là sắc mặt biến hóa. Cái này mười mấy võ giả đều là nghi loan ti người, nghe được đại trạch chuyển ra quái vật tiếng giống, liền chạy tới. Bọn hắn lại nhìn về phía thu đao vào vỏ Chu Phàm, đều là cúi đầu chắp tay hành lễ nói, đại nhân. Hiển nhiên đều biết Chu Phàm là bốn cái tranh đấu trinh bắc sứ một trong nhân tuyển.